Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 25, lừa thử vàng tiếp theo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng cho buổi họp thành công và bản hợp đồng được ký kết. Nó nhận được ly rượu tán thưởng và ánh mắt hài lòng từ hai bên, nhất là ba và e. Đến giờ phút này nó vẫn không thể tin được mình có thể làm tốt như vậy. Lúc nâng ly cùng e, nó thấy ba e và ông Đạt nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau, như là đôi bạn thân ấy, còn nhìn nó gật gật điều gì đó, nó không để ý, chắc là đang khen nó đẹp trai khoai to à, nhầm, tài giỏi đây mà, hĩa hĩa. Đến 1 giờ chiều bữa tiệc kết, ai về nhà nấy, còn bên đối tác lên xe về khách sạn. Hôm nay quả là một ngày vui với nó, trên đường về nó rẽ ra chợ mua vịt để tối lai dai với bác Quy bảo vệ. Bác Quy cũng vui vẻ và đối xử với nó chả khác gì con đẻ, nó góp mồi bác góp rượu. Nó điện cho e đến ăn cho vui nhưng e không đến được vì theo mẹ đi đâu đó, thế là nó xuống nhà bác làm luôn. Nói thế thôi chứ có mỗi gần nửa lít rượu mà cũng không hết. Bác Quy vừa uống vừa rít thuốc lào kể cho nó nghe chuyện thời bác đi chiến tranh mà hấp dẫn quá. Xong xuôi, hai ông được rửa dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Nó vẫn tỉnh táo vì uống rất là nhiều, tầm 2 chén. Nó trở lại bàn làm việc cùng cốc cà phê, đang đánh máy tính thì điện thoại reo, số lạ. Alo, giả cho hỏi đây phải số cô à, A Bảo Nam phải không? Một giọng đàn ông trầm rắn giỏi vang lên, chất giọng chuẩn cô à, một tay xã hội đen. Vâng, mà xin hỏi ai đó? Tôi là Mạnh, thuộc hạ cô à ông Đạt. Vâng, tôi điện để mời A đến khách sạn XXX. Ông chủ tôi cần thương lượng với A vài điều. Ok, tôi đến liền. Vâng, chào A. Nó thay quần áo rồi phi xuống nhà. Hơn 20p đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Đang định tiến lại tiếp tân thì có 5 người đàn ông mặc cây đen toàn tập tiến lại chỗ nó, một người bước lên và bỏ kính ra. Chào A Bảo Nam, vâng, chắc A là A Mạnh. Dạ, ông chủ tôi đang đợi A, mời A đi theo chúng tôi. Nó gật đầu rồi đi theo 5 người. Đến nơi, A Mạnh gõ cửa. Ai, đúng ông Đạt rồi. Dạ thưa ông, cậu Bảo Nam đã tới. Vào hết đi. Dạ, nó cùng 5 người đi vào, ông Đạt đang mặc đồ ngủ ngồi chễm chệ trên salon hút xì gà, căn phòng này rộng hơn phòng bình thường trong khách sạn. Dạ, cháu chào bác, nó kính cẩn, u cầm, cháu ngồi đi. Dạ, nó ngồi đối diện vơ sơ xong. Dạ thưa bác, bản hợp đồng có gì sai sót à? Không, tuyệt lắm. Vậy, không lằng ngằng nữa, vào thẳng vấn đề luôn, ta muốn thương lượng một vụ làm ăn vơ sơ cháu. Dạ, ta muốn con cho ta biết toàn bộ thông tin về Thành Long. Bác cần những thứ ấy làm gì thưa bác? Nó thay đổi thay thái độ ngay vì biết được mục đích của ông ta là gì rồi. Ta cần những điều đó để chiếm được Thành Long. Bác, nó trợn mắt nhìn ông Đạt. Nếu con không đồng ý thì sao bác? Nó cố giữ bình tĩnh. Con sẽ đồng ý thôi. Ta và con cùng hợp tác, hai bên đều có lợi. Ta có được Thành Long còn con có được thứ mình cần. Ông đờ hất hàm, A Mạnh gật đầu rồi lại phía tủ, mở ra, lấy một tờ ghi ấy đưa cho nó. Nó cầm lên, là một tấm séc 500 triệu, đấy là 1/4 coi như tiền công con đánh máy tính. Xong việc khi nào chiếm được Thành Long, con sẽ nhận được 1,5 tỷ và ngồi vào ghế giám đốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe những lời ấy, nó điên tiết lên, nhưng vẫn thản nhiên giả vờ mừng rối rít. Vâng vâng, con đồng ý ạ, con cảm ơn bác, con sẽ làm theo lời bác ạ, dạ dạ. Nó suýt xoa, ông đờ ngơ xong thoáng thất vọng nhưng tươi ngay. Ok tốt, giờ con về đi, ta đợi tin tốt lành cô à con. Dạ dạ, con chào bác. Nó đứng dậy cúi chào lia lịa rồi đi về. Nhưng ra đến cửa, nó quay lại. Gì thế con? Ông đờ hỏi. Dạ con quên chưa hỏi bác điều này ạ. Nào hỏi đi chàng trai. Nó tiến lại đứng trước mặt ông ta. Dạ con muốn hỏi nãy giờ bác có thấy con diễn đạt không ạ? Cái gì? Ông đờ tròn mắt, nó nhếch mép cười khinh bỉ rồi cầm tờ séc lên xé thành từng mảnh, đáp lên không trung. Mày, ông đờ, ông thật là thằng khốn nạn nhất tôi từng gặp đó. Mày dám, ông nghĩ vài đồng rách này có thể mua được thằng Bảo Nam này à, xin lỗi nhá, đừng có hỏng. Tiền có thể mua được mọi thứ nhưng không thể mua được nhân cách và lương tâm con người đâu ông đờ, XL, tôi không có cái phúc nhận tiền cô à ông mà làm cái chuyện cầm thú ấy được. Hãy dùng tiền mà làm việc thiện đi, may ra trời cho ông sống mấy năm nữa để hại người khác đấy. Hư, thế nhé. Chào, nói xong nó hùng hổ đi ra ngoài, nhưng đến cửa nó lại dừng và quay lại. Ông đờ và 5 người cười tươi vỗ tay nhìn nó. Khá lắm Bảo Nam, thật đúng với những gì ta đã nghe về cháu. Dạ, thay đổi thái độ ngay lập tức ngơ ngác nhìn ông đờ, cánh cửa gần bàn làm việc của phòng mở, nó há hốc mồm khi cả nhà e từ trong đó. Cách chương.